Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, thần tính chi hiện thực. Everest cùng kỳ tích chi địa liền là xúi dục hết thảy biến hóa liền cái đầu nguồn. Kỳ tích chi địa triệu hoán bằng chứng tranh đoạt chiến. Tô Thành cũng không có làm sao chú ý. Hết thảy đều kế hoạch cùng quy định tốt. Tàn khốc lựa chọn, tại 2 tháng bên trong, một mực diễn ra, đối những dị năng giả này bên trong tinh anh mà nói. Cái gì ngày thứ 7? Hấp huyết quỷ xuất hiện biểu thị cái gì? Ngoại giới như thế nào kịch biến? Đều không có lúc này truy đuổi sự vật trọng yếu. Âm u lô cốt song toàn mật phong. Bốc lên đang triệu hoán trận bên trên quang mang tựa như một con du long. Tô Thành hư ảnh đã giảm đi. Quang long bên trong, Ngô Tiểu Cầm tựa như là từ thiên giới đi xuống sứ giả. Quang long phân ra ước chừng 3 phần có 1 phần lượng. Bao vây lấy nàng, còn quấn nàng, theo lấy từng bước một đi xuống hư không. Mặt khác 2 phần 3 phân lượng bị Tô Thành lấy đi. Tỷ, tỷ, thế nào, thế nào? Ngô Tiểu Cầm 2 mắt nhắm nghiền. Năng lượng quang huy một tấc rút vào trong cơ thể nàng. Thân thể run rẩy dữ dội. Toàn thân kinh mạch, xương cốt, mạch máu cùng ngũ tạng lục phủ đều rào rạt tại suối nước nóng dòng nước ấm bên trong. Rung động bên trong, một cái tân kỳ có thể chi hạch giống như là chui từ dưới đất lên chồi mầm bình thường. Tại lồng ngực máu thịt bên trong sinh ra. Lập tức, vô số tuyến ống như thế năng lượng thông lộ tựa như bộ rễ như thế lan tràn đi ra. Hoặc là gia nhập vào nguyên lai lưới năng lượng lạc bên trong. Hoặc là kéo dài đến lúc trước còn chưa đạt tới qua cục bộ. Tỷ, người cao lớn, oa, người còn trở nên đẹp. Ngô Tiểu Cầm cái kia mái tóc đen nhánh không gió mà bay. Tại phiêu giật quá trình bên trong, một chút xíu tím năng lượng màu đỏ ánh sáng nhạt xuất hiện tại lọn tóc cuối bên trong. Theo nàng trong lòng hơi động, một đầu mái tóc liền bắt đầu rút ngắn. Đồng thời, nhu nhiên chất địa biến đến vô cùng cứng rắn, tựa như là cương châm. Siêu siêu 2 cái rất nhỏ tiếng xé gió. 2 cọng ti hóa thành chí mạng chi vật. Lô cốt bên trong một căn lập trụ bị tùy tiện cắt chém. Oanh một tiếng vang thật lớn. Vỡ vụn hòn đá nghiêng ngã xuống. Kích thích mảng lớn khói bụi. Tỷ, ngươi làm gì nha? Ngô Tiểu Cầm vẫn là không đáp. Một đầu đến eo tóc dài biến thành ngang tai tóc ngắn. Chất địa một lần nữa trở nên mềm mại. Mềm mại đến vụ hóa. Vụ hóa bên trong phóng xạ ra đủ loại tiên diễm năng lượng chi quang. Một mực nhan sắc biến ảo, liền có một loại năng lượng biểu hiện hình thức ngoại phóng tại nàng lòng bàn tay. Hỏa diễm, băng xương, điện mang, xoáy phong, cường đại khí cơ như có thực chất, lô cốt không khí đều có chút ngưng kết. Nàng 2 chân trong lúc vô tình đã huyền không, nhắm chặt 2 mắt, hờ hững mà tuyệt mỹ khuôn mặt. Oa, cực giỏi a, rất đẹp trai a, họ Tạ. Người nói có đúng hay không? Tạ Nam cũng không giống như Mã Hiểu Lâm như thế không tim không phổi. Lúc này hắn đã cực kỳ vất vả. Toàn thân bị chấn nhiếp run lên. Như dã thú dự cảm một mực tại gào thét. Trốn. Rời đi cái này nguy hiểm nữ nhân. Người bây giờ ngăn không được nàng một đầu ngón tay. Cấp bê đi. Cấp bê đi. À vậy. Tỷ tỷ uy vũ. Tỷ tỷ đùi lại lớn vừa thô. Ngô Hiểu Lâm hoàn toàn không tại kênh bên trên. Não mạch kín có thể xưng thanh kỳ. Biến hóa như thế. Như thế nào trường hợp. Như thế không khí. Đúng là muốn cái đứa trẻ giống như. Lại nhảy lại cười. Giống là hoàn toàn không cảm giác được cái này càng ngày càng lạnh thấu xương khí cơ. Nàng và Tạ Nam đều là một thân chật vật. Mấy tháng săn giết cùng phản săn giết. Nguyên bản 10 mấy người đoàn đội gắt gao. Tán tán. Thật vất vả thoát đi kỳ tích chi địa phạm vi bao phủ. Bây giờ đã chỉ còn lại có 3 người. Một cái triệu hoán bằng chứng. Không biết qua mấy lần tay. Thẳng đến hôm trước. Tạm thời thoát khỏi truy binh về sau. Đã trọng thương Ngô Tiểu Cầm mới không được đã. Mạo hiểm tiến hành lần này triệu hoán. Cao cấp triệu hoán bằng chứng. Quả nhiên đáng giá. Hơn 10 người cấp D. Cấp E không đợi tế phẩm. Để Ngô Tiểu Cầm tựa như phá kén thành bướm bình thường. có hiện tại uy năng. Cấp B, bên trên cấp 3 trung kỳ, mang tính tiêu chí biến hóa liền là nhiều một cái phụ trợ dị năng chi hạch. Năng lượng ngoại phóng từ yếu ớt đến cường đại, từ không ổn định đến ổn định. Năng lượng ở giữa có thể tự nhiên chuyển đổi, đồng thời điều khiển như cánh tay. Một cái cấp B sinh ra động tĩnh và khí thế là mãnh liệt. Ẩn ẩn đuổi tới bên ngoài truy binh dừng bước lại, trần chờ bên trong, liền có ảnh hình người chấn kinh con thỏ bình thường sợ quá chạy mất. Có thể đem trò chơi tiến hành đến hiện tại người, nào có một cái chỉ độn, đàn thú liên hợp đi săn ăn ý đánh vỡ. Mỗi một cái săn đuổi mà tới, hung thú, nhao nhao hóa tan tác như chim muông ngay tại Ngô Tiểu Cầm. Mở hai mắt ra thời điểm, tỷ, tấn cấp có phải hay không? Có phải hay không? Đừng nhúc nhích, trung thực ở lại đây. Ta đi một chút sẽ trở lại. Tỷ, lời còn chưa dứt, Ngô Tiểu Cầm liền biến mất không thấy gì nữa. Thân ở Lô Cốt trên thực tế là một chỗ đệ nhị thế chiến còn sót lại hầm trú ẩn. Cửa ra vào chỉ có một cái. Tạ Nam tại hết sức chăm chú phía dưới. Đúng là không biết Ngô Tiểu Cầm là như thế nào rời đi. Chỉ có Ngô Hiểu Lâm quệt miệng. Hầm hư hướng trên mặt đất ngồi xuống. Chừng trốn ở nơi hẻo lánh Tạ Nam một chút. Uốn éo thân. Cho hắn một cái ót. Thời gian không dài. Ước chừng 15 phút. Một điểm năng lượng quang hoa đột nhiên lóe lên. Ngô Tiểu Cầm liền mang theo một cái bất tỉnh nhân sự người. Huyền không ba thước lập trên không trung. Bành, tỷ, ngươi trở về. Ngô Tiểu Cầm mặt lạnh lấy. Lăng không đem Ngô Hiểu Lâm nâng lên trước người. Một chỉ trên mặt đất hôn mê người. Nói ra, có trông thấy được không? Một cái e cấp, lúc nào ngươi có thể độc tự sát hắn. Lấy hắn hạch tâm, ta liền mang ngươi về Everest. Tỷ Tạ Nam ngươi vậy giúp ta giám sát. Tạ Nam lúc này mới có chút khom người. Từ nơi hẻo lánh trong bóng tối đi ra. Tỷ, người đều cấp B. Ta thì sợ gì? Ta có thể nhìn ngươi nhất thời. Còn có thể nhìn ngươi một thế. Nếu không phải ngươi quá vô dụng. Lần này làm sao có thể như thế hung hiểm. Tạ Nam đối hai tỷ muội thường ngày đấu võ mồm cũng không có hứng thú gì. Hắn đi đến năng lượng hao hết triệu hoán trước trận. Phụ thân sờ nhẹ phía trên hoa văn, trong mắt một mảnh cực nóng, lại nói Tô Thanh, cùng loại Ngô Tiểu Cầm dạng này triệu hoán, trong khoảng thời gian này đã phát sinh mấy chục lên, cao cấp triệu hoán, vọng tộc hãm, tiêu chuẩn cao tự nhiên đại biểu cách xù ích lợi. Nếu như nói, trước kia hiến tế là lỏng lẻo, hỗn tạp, bùn cát đều tại, như vậy, hiện tại thu hoạch liền là thăng hoa. Tinh khiết, lạnh thấu xương, bao hàm sinh mệnh tinh hoa cùng sáng chói. Tô Thành cũng không lại cần tế phẩm năng lượng cùng sinh mệnh lực. Cần là bọn hắn khắc sâu, là bọn hắn cái kia đã cứng cỏi cùng cường đại lên linh hồn. Hiện tại, Tô Thành liền xếp bằng ở kỳ tích chi địa tổ ong. Mới sinh thành, bên trong, trấn yêu tháp một cái không gian cửa vào liền tại sau lưng. Mà Ngô Tiểu Cầm hiến tế linh hồn. Đã gia nhập vào thần tính cô đọng, sinh trưởng cùng cấu thành bên trong, tại cả hai tiếp xúc đến trong nháy mắt, đã có nắm đấm lớn tiểu thần tính cao tần rung động. Rung động bên trong, một loại huyền diệu phản ứng phát sinh, thần tính bên trong, nguyên lai không hiện một bộ phân thuộc tính sáng lên, có chút giống bốc cháy lên ngọn lửa, một chút xíu có chút động tĩnh, tựa như là tại dẫn động tới ngoại giới cái gì. Tô Thành cảm giác được một loại không thể dò xét, vô cùng thần bí liên hệ, lấy mình hiện thực lạc ấn làm căn cơ, hấp thu đại lượng bổ sung về sau, diễn xạ lấy hiện thực pháp tác, không thể dò xét cùng không thể nào hiểu được, liền tạm thời buông tha, theo hiện thực lạc ấn khắc sâu, Tô Thành liền bắt đầu buông ra thần tính đối tín ngưỡng chi lực thu nạp cùng chiết xuất, thần tính bắt đầu sinh trưởng. Tựa như đạt được mưa móc đổ vào đóa hoa. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống.